Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 317, ăn người tiểu thất. Theo lên cao lầu đi ra thư sinh trẻ tuổi chính là Hoàng Sán. Đối mặt Mộ Dung Phi Yến hỏi lại, Hoàng Sán cũng không trả lời. Làm hắn nhìn thấy vây xem mọi người tất cả đều hướng hắn xem ra thời điểm. Liền lễ phép hướng Mộ Dung Phi Yến nhẹ gật đầu. Sau đó trực tiếp vượt qua ba người. Lần nữa vui tươi hớn hở hướng mọi người ôm quyền chắp tay. Ha ha, đều là người quen a. Trịnh gia tinh anh, Bạch gia nòng cốt, chậc chậc, chàng diện này, thật đúng là đầy đủ hoa lệ hùng vĩ. Hoàng Sán nện bước khoan thai, một mặt khoa trương hướng mọi người đi tới. Trong giọng nói, có loại nói không rõ vị đạo, cũng thật sự rất thành tán dương. Có lẽ xen lẫn còn lại hàm nghĩa ở bên trong. Bất quá, hắn tương đối nói nhiều. Rất nhanh lại nói tiếp. Ta đã nói rồi. Trời nóng như vậy khí còn có thể như thế chăm chỉ. Tất nhiên là không tầm thường người có triển vọng. Hiện tại xem ra, quả là thế. Gặp qua các vị, Hoàng Sán cấp các vị mời an. Mặt mày hớn hở, đầy nhiệt tình. Vô luận Hoàng Sán những vẻ mặt này bên trong ngậm có mấy phần chân thành. Nhưng đây chính là cấp mọi người lưu lại ấn tượng đầu tiên. Nếu như không tìm hiểu tình huống, nhất định coi là song phương lại là tha hương gặp bạn cũ giai thoại. Thật tình không biết, tất cả đều là từng người mang ý xấu riêng oan ra. Ha ha, dễ nói, thật là nghĩ không ra. Hoàng gia chủ lần này thậm chí ngay cả con trai bảo bối của mình đều phái đi ra. Ha ha, xem ra cũng là ôm lấy nhất định phải được chi tâm. Không biết Hoàng công tử bên kia thu hoạch như thế nào? Trịnh Thúc Quan đứng tại dưới bóng cây. Trong tay càng không ngừng lay động quạt giấy. Dùng cái này đến tiến hành hạ nhiệt độ giải nóng. Tuy nhiên một mực không có đình chỉ. Nhưng bởi vì thân thể mập mạp nguyên nhân, dẫn đến mồ hôi không có một tia yếu bớt dấu hiệu. Chỉ thấy hắn híp mắt nhìn lấy Hoàng Sán. Giả không thể lại giả ha ha cười hai tiếng. Hướng Hoàng Sán hỏi. Thu hoạch, đương nhiên là rất lớn. Thúc xem thế bá có chỗ không biết. Tiểu nhân trước kia không biết coi như thôi. Hiện tại biết, tự nhiên không thể bỏ qua. Ta quyết định, ta nhất định phải đem Phi Tuyết Trấn tất cả mỹ thực tất cả đều nhấm nháp một lần. Thúc xem thế bá, có muốn hay không ta cũng mời ngươi cùng một chỗ a. Hoàng Sán thấy đối phương bộ mình, tâm lý không khỏi cười lạnh một tiếng. Không có não tử đồ con lợn. Bất quá, mặt ngoài lại vỗ bộ ngực. Vô cùng trượng nghĩa nói ra. Đáng tiếc a, muốn ta nói. Cái này Phi Tuyết Trấn mỹ thực. Đích thật là cái thứ tốt. Nhưng lại không phải tất cả mọi người có thể ăn hạ. Nhất là giống các ngươi người trẻ tuổi. Không có ta lão Trịnh dạng này bụng lớn. Không cẩn thận, bể bụng thân thể. Vậy nhưng sẽ không tốt. Nghe Hoàng Sán mà nói về sau. Trịnh Thúc Quan cặp kia tỉ mỉ ánh mắt bên trong, lóe qua một đạo lãnh quang, tâm lý thầm mắng, thằng nhãi con, muốn đều ăn hết, người đến có bộ tốt tuổi mới được. Bất quá, tính cách của hắn cũng không giống như Hoàng Sán như thế. Tâm lý vừa có bất mãn, liền trực tiếp tại trong lời nói mang ý châm biếm nói ra. Thúc xem thế bá quá lo lắng, người trẻ tuổi mới là ăn mặn làm không kỵ thời điểm. Nào giống các ngươi cái này đã có tuổi, không thể ăn lạnh, không thể ăn nóng, không thể ăn cái này, không thể ăn cái kia. Một chút phạm điểm cấm kỵ, liền sẽ nằm trên giường không nổi, không chừng sẽ còn mất mạng, đó mới gọi tính không ra đâu. Hoàng Sán đương nhiên có thể nghe ra được Trịnh Thúc Quan trong lời nói giấu giếm ý tứ. Cho nên, hắn trực tiếp phản bác đi qua, nhưng là... Hắn lại không muốn loại này dưới ánh mặt trời chói chang, cùng tiến hành loại này vô vị miệng lưỡi chi tranh, dù sao lại không có tác dụng gì. Sau đó, hắn lập tức chuyển đổi đề tài. Ta thật không nghĩ tới, trên đời này lại còn lưu giữ tại nhiều như vậy mỹ thực. Cho nên, ta hiện tại liền muốn tranh thủ thời gian tìm tới cái này Trầm phủ gia chủ. Làm sao cũng phải học chút bí phương mới được. Muốn không ta cái này sau này nhân sinh cũng có chút tẻ nhạt vô vị. chắc hẳn chư vị đều có không ít thu hoạch. Tất cả mọi người là chính mình người. Nói ra mọi người cùng nhau tham tường. Hoàng Sán người vô hại và vật vô hại cười nói. Không có. Chúng ta đây cũng là vừa nghe nói chuyện này. Cái này không. Vừa dự định đi Trầm phủ hỏi thăm đâu. Kết quả bị hai người kia cấp ngăn lại không cho vào. Ai. Nói thế nào đều không được a. Sau cùng liền nói muốn không luận bàn một chút. Người nào thắng nghe ai. Cái này không. Mới khiến cho Vũ bay qua so cắt một chút. Ha ha. Người không biết. Tiểu tử này hôm nay còn gặp một không ngừng xung quanh Nhi Kỳ Hoa. Ha ha. Người cũng không nghĩ đến. Hắn chuyển lại đem chính mình cũng chuyển choáng. Cái này không. Bây giờ còn đang bên kia không rõ đâu. Nói đến đây. Trịnh Thúc Quan cười nói. Cũng là Hoàng công tử vận khí tốt. Vừa tới liền có thể vào cửa. Cái này không. Vũ Phi tiểu tử này dày vò đến bây giờ. Mới tính đem hai cái này ngăn trở ra hỏa cấp chế phục. Trịnh Thúc Quan nói. Còn dùng tay chỉ hướng mới vừa rồi còn tại cùng tiểu thất đánh nhau Bạch Vũ Phi. Mọi người nghe được giải thích của hắn. Cũng đều nguyên một đám mặt mày hớn hở hướng Hoàng Sán giảng thuật chuyện đã xảy ra. Bất quá tại Hoàng Sán nghe xong. Không khỏi một trận thở dài. Cái này Trầm phủ cũng quá không trải qua đánh a. Làm sao mất một lúc thì không ngăn được. Anh em còn hấp tấp phía dưới đến đem cho các ngươi góp phần trợ uy đâu. Cái này không dễ làm. Không có ngăn trở lý do a. Ta lấy cái gì ngăn lại đám này ra súc a. Cái này Trầm phủ. Chẳng lẽ cũng chỉ là một cái thùng rỗng mà thôi. Ngay tại Hoàng Sán tâm lý vô cùng buồn bực thời điểm. Đột nhiên nghe được mọi người đột nhiên phát ra một tiếng kỳ quái kêu sợ hãi. Thanh âm kia, tựa hồ thấy được chuyện bất khả tư nghị gì. Một đám không có thấy qua việc đời đồ con lợn. Đến mức gọi như vậy tiêu hồn sao? Hoàng Sán cảm thấy, đều là đám người này làm rối loạn kế hoạch của mình. Nếu không sao có thể lao lực như vậy Nhi trầm tư suy nghĩ. Nghĩ đến cái này, tâm lý không khỏi lần nữa chú chửi một câu. Mắng còn về sau, cũng theo ánh mắt của mọi người hướng về phía trước nhìn qua. Vừa nhìn thứ nhất mắt, hắn cũng chưa phát hiện cái gì không ổn. Tại hắn còn chưa hiểu đám người này làm sao một bộ vẻ mặt như gặp phải quỷ lúc. Đột nhiên phát hiện không đúng. Người kia đang làm gì? Hoàng Sán đột nhiên từ sau lưng toát ra một cỗ khí lạnh. Căn bản không dám tin vào hai mắt của mình. Hắn dụi dụi con mắt. Sau đó lại tiếp tục hướng phía trước tới gần mấy bước. Gắt gao nhìn chằm chằm nửa ngày. Lúc này mới tính toán phân biệt ra được. Trước mắt là một cái máu thịt be bét. Cơ hồ đều nhanh phân biệt không ra hình người nam tử. Hắn nằm ở chỗ đó. Toàn bộ phía sau lưng một mảnh máu thịt be bét. Khắp nơi đều là bên ngoài lật vết thương cùng máu tươi chảy đầm đìa bộ dáng. Nếu như không phải thân thể của hắn còn có chập trùng dấu hiệu. Rất khó có người có thể nhìn ra được hắn vẫn là cái người sống. Tại dưới thân thể của hắn, đồng dạng bị máu tươi nhiễm đỏ Bạch Vũ Phi ngửa mặt mà nằm. Chỉ là theo hắn an tĩnh dấu hiệu, cùng nhét vào trong tay trường kiếm đến xem. Giống như hồ đã chết đi đã lâu. Nhưng người này căn bản không để ý trên lưng hướng ra phía ngoài chảy ra máu tươi. Gắt gao đem đầu nằm ở Bạch Vũ Phi cái cổ chỗ. Dùng hàm răng liều mạng cắn xé Bạch Vũ Phi cổ họng. Cổ họng đứt gãy về sau. Hắn chả không cam tâm. Lại trực tiếp tại cổ họng phía trên cắn xuống một miếng nhi thịt. Kẽo kẹt địa đại nhai lên. Mọi người giờ mới hiểu được. Vừa mới còn không cách nào ngăn cản Bạch Vũ Phi trầm phủ người. Lúc này không chỉ có sinh sinh đem Bạch Vũ Phi tươi sống cắn chết. Thậm chí còn ăn lên huyết nhục của hắn. Sau đó, mọi người lại gặp người này tiếp tục đem đầu nằm sấp đi xuống. Từng ngụm mút vào Bạch Vũ Phi trong thân thể huyết dịch. Theo truyền đến cái chủng loại kia ừng ực thanh âm bên trong. Không chỉ có khiến người ta có loại như gần quỷ vực. Cảm giác rợn cả tóc gáy. Mà lại, vừa nghe đến ừng ực uống máu thanh âm. Mọi người dạ dày càng là co quắp một trận. Có loại nhịn không được cảm giác muốn nôn mửa. Hoàng Sán kêu sợ hãi. rõ ràng kinh động đến đối phương. Chỉ thấy hắn ngẩng đầu, hướng bên này nhìn lại. Lúc này thời điểm, mọi người mới tính toán thấy rõ. Người trước mắt này, trừ vô cùng âm lệ hai mắt hướng ra phía ngoài bốc lên, chỉ có dã thú mới có thể xuất hiện hồng quang. Bên ngoài, toàn bộ trên mặt, càng là giống như mới từ huyết trong ao kéo ra đến đồng dạng. Căn bản nhìn không mời bộ dáng không nói, mà lại từ trước tới giờ không đoạn nhấm nuốt miệng nhìn ra được. Trong miệng của hắn như cũ tại ăn liên tục thịt người. Trên mặt thậm chí còn có một số nhỏ vụn cặn bã mảnh vụn dính ở phía trên. Chỉ thấy hắn dùng con mắt đỏ ngầu nhìn mọi người liếc một chút. Tuy nhiên lúc này mặt trời vô cùng nóng bức, thế nhưng âm lãnh đến thậm chí không có chút nào tính người ánh mắt. Như cũ để rất nhiều người không tự chủ được dùng mình một cái. Có điều hắn cũng không để ý tới mọi người. Nhìn qua liếc một chút về sau, lại tiếp tục cúi đầu. Trước mặt của mọi người, tại Bạch Vũ Phi gương mặt phía trên cắn một cái. Sau đó kẽo kẹt nhai. Bất quá cũng không lâu lắm. Hắn ngừng lại, tựa hồ cảm thấy vị đạo cũng không phải là quá tốt. Liền lệch ra cái đầu. Phốc một tiếng, đem trong miệng đồ vật nhổ đến bên cạnh mặt đất. Sau đó lại phủ phục cắn lấy Bạch Vũ Phi trên lỗ tai. Sau đó nghiêng đầu dùng lực kéo một cái. Bạch Vũ Phi lỗ tai cứ như vậy bị hắn tận gốc nhi rút ra. Xé rách lỗ tai mang theo tích tích đáp đáp máu tươi theo lực đạo của hắn. Vung ra thật xa, hơi kém tung tóe đến sau lưng chúng trên thân thể người. Mọi người vội vàng hướng về sau vừa lui, mà hắn vẫn như cũ lại không quan tâm đem Bạch Vũ Phi chỉnh cái lỗ tai thả ở trong miệng miệng lớn. Nhấm nuốt, ti, thật ăn a. Mọi người lần nữa hít sâu một hơi, vô cùng quái dị mà nhìn xem tiểu thất, dạ dày một trận bốc lên, nôn, rốt cục có người không thể chịu đựng được cảnh tượng trước mắt. Nhịn không được che miệng hướng một bên chạy tới, có tấm gương lực lượng, những người khác cũng đều ào ào che miệng chạy hướng bên cạnh. Trong lúc nhất thời, trầm phủ trước cửa trên đất trống, khắp nơi đều là khom lưng nôn mửa người. Đầy đất ô uế cùng khó nghe thanh âm để chàng diện biến đến vô cùng khó coi. Vũ Phi, ngươi lại đem Vũ Phi ăn. Trịnh Thúc Quan chừng lấy một đôi vô cùng hoảng sợ mắt nhỏ. Đưa tay chỉ hoàn toàn lâm vào chính mình nội tâm thế giới tiểu thất. Run rẩy không nói ra một câu đầy đủ tới. Người khác không biết là Bạch Vũ Phi cùng Trịnh Thúc Quan có bí ẩn quan hệ thân thích. Lần này đi ra cũng là Trịnh Thúc Quan đập bộ ngực, phải bảo đảm Bạch Vũ Phi an toàn về sau, Bạch gia mới miễn cưỡng đồng ý để Bạch Vũ Phi đi ra. Nhưng bây giờ, ngay tại Trịnh Thúc Quan không coi vào đâu, không chỉ có bị người sống cắn chết, thậm chí ngay cả thân thể đều bị người từng miếng xé rách xuống tới ăn hết. Biến cố đột nhiên xuất hiện, để Trịnh Thúc Quan có loại muốn chết tuyệt vọng. Cái này có thể làm sao hướng muội muội bàn giao? Để người ta duy nhất vẫn là toàn bộ Bạch gia bên trong có tiềm lực nhất hài tử cấp biến thành dạng này. Lúc này, Trịnh Thúc Quan nội tâm tràn đầy vô cùng hối hận. Hắn hận tiểu thất ác độc. Hắn hận Hoàng Sán xuất hiện không phải lúc. Hắn hối hận chính mình làm sao lại bị ma quỷ ám ảnh đem Bạch Vũ Phi mang ra ngoài. Hắn hối hận chính mình vừa mới làm sao lại không có một kiếm đem tiểu thất đâm chết. Qua hơn nửa ngày, Trịnh Thúc Quan mới chậm quá mức mà đến, chỉ thấy hắn kéo xuống trường kiếm sau lưng, há miệng run rẩy chỉ tiểu thất, trong miệng thì thào nói ra, Vũ Phi, cữu cữu báo thù cho ngươi. Sau khi nói xong, chỉ thấy hắn huy động trường kiếm, phốc phốc một tiếng, đâm vào tiểu thất thân thể. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.